Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 22, rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Nguyệt có chút lo lắng, cậu ta giết người sao? Tuyết Liễu vội xua tay, không phải vậy, thực ra không liên quan đến Tiết Tứ công tử, là một vụ án mạng cần cậu ta làm chứng. Đông Dương hầu phu nhân không thích nhà họ Tiết, lại là chuyện của nhánh thứ hai nhà họ Tiết, càng mong muốn tất cả mọi người đều biết, Tuyết Liễu tự nhiên cũng vui lòng làm hài lòng phu nhân. Cậu ta, vì lên lâu thuyền của Thượng Quan Nguyệt, đã gây ra rắc rối. Thượng Quan Nguyệt, lâu thuyền, nhớ lại cảnh trong giấc mơ đêm đó, Trang Ly không khỏi hỏi. Rắc rối gì, ngồi đây không lên tiếng, hóa ra cũng tò mò như vậy, Tuyết Liễu nghĩ, thôi thì để cô thấy rõ sự náo nhiệt của kinh thành. Tứ lang đi dự tiệc trên lâu thuyền, đúng lúc gặp Trương Cửu lang nhà ngự sử, công tử nhà hộ bộ lang Trung Vương gia. Thập lang nhà đại tướng quân Lý gia và nhiều người khác, liền mời Tứ công tử tham gia xem đấu gà. Tuyết Liễu kể lại với vẻ mặt sinh động, nói đến đây lại bĩu môi. Mời cậu ta xem đấu gà gì chứ? Chỉ có Tiết lão phu nhân coi bảo bối cháu trai mình như đứa trẻ ngây thơ, Tứ công tử ăn chơi trác táng từ lâu đã hòa nhập với những người này. Nhưng dù là Trương gia, Lý gia hay Vương gia, đều là những quyền quý triều đình, Tiết Tứ lang chơi cùng những người này, Tiết lão phu nhân chỉ thấy cháu mình có bản lĩnh. Chưa kể Lý thập lang liên tục thua bạc, hết tiền, Trương Cửu lang liền bảo cậu ta bán thiếp lấy tiền cược. Lý thập lang đưa thiếp cho Trương Cửu lang, lấy tiền cược Trương Cửu lang đưa tiếp tục đánh bạc, lần này thắng, Trương Cửu lang đãi một lầu rượu, mọi người ca ngợi hào phóng. Những công tử ăn chơi trác táng này ăn chơi sa đọa sao xứng đáng gọi là hào phóng? Xuân Nguyệt không nhịn được ngắt lời hỏi. Vậy ai chết? Trương Cửu lang hay Lý thập lang, biết một lầu rượu đó trị giá bao nhiêu không? Đổ xuống Kim Thủy Hà như trải một lớp ánh kim. Cảnh tượng này, Xuân Nguyệt, một người hầu trong phủ Đông Dương hầu, cũng chưa chắc thấy qua, huống hồ là cô nhi nhà nghèo này. Tuyết Liễu nghĩ, chưa kể chuyện Ly Kỳ đã bị ngắt lời, có chút chán nản. Ồ, là thiếp của Lý thập lang. Cô nói, thiếp bị bán cho Trương Cửu lang đổi tiền đó à? Trang Ly hỏi. Nghe còn khá chăm chú, còn nhớ rõ điều này, Tuyết Liễu cười nói. Phải, lại bĩu môi, sáng nay phát hiện chết đuối, bị thuyền công vớt lên, thị nữ của cô ấy đến nhận xác, kêu Trương Cửu lang giết người, kinh động đến kinh triệu phủ. Xuân Nguyệt kêu lên, vậy, vậy thật là Trương Cửu lang, Tuyết Liễu đã ngắt lời. Không phải, Trương Cửu lang cũng oan, Lý thập lang đã sai người nói rõ, là thiếp của cậu ta vì không bằng lòng bị bán. Ồn ào một trận đe dọa cậu ta, tự nhảy xuống sông, kết quả chết đuối. Xuân Nguyệt lại kêu lên, cái này, thật sao? Tuyết Liễu nói, Lý thập lang nói mọi người trên thuyền đều thấy, nên kinh triệu phủ mới triệu tất cả những người có mặt lúc đó đến hỏi. Kết quả tất nhiên là thật, chẳng có gì lạ, Trương Cửu lang sao so được với Lý thập lang. Trương Cửu lang chỉ là một thứ tử, Lý thập lang là cháu đích tôn của Lý đại tướng quân. Trương gia cũng không thể so với Lý gia, ai lại để Lý thập lang đi so với Trương Cửu lang. Chỉ tiếc rằng ồn ào một hồi cũng không thay đổi được số phận, ngược lại mất luôn cả mạng. Trang Ly không nói thêm, Xuân Nguyệt lẩm bẩm, sao lại nghĩ không thông như vậy? Tuyết Liễu bĩu môi, không phải sao, người ta thật hồ đồ, vốn là mua về, chỉ là bán đi lần nữa, lại còn dám tìm đến cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói. Thì nữ của cô ấy cũng điên, dám vu cáo Trương Cửu lang, Lý thập lang liền đánh 20 trượng, rồi bảo người lôi đi. 20 trượng, một cô gái sao chịu nổi, chắc lôi đi là chết, Xuân Nguyệt há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Tuyết Liễu đã nói tiếp, vậy là trò hề, nói rõ rồi đều giải tán, Tứ công tử cũng về nhà. Nhưng Tiết lão phu nhân lại nói xui xẻo, sao lại đụng chuyện như vậy? Nói muốn vào Phật đường tụng kinh 3 ngày. Nghe đến đây, Trang Ly cười nói, đúng là xui xẻo thật. Tuyết Liễu nhìn cô một cái, bị làm khó dễ ở nhà họ Tiết, chắc đang hả hê lắm. Nhưng cô cũng không tiện nói gì, Đông Dương hầu phu nhân cũng rất vui vẻ. Thật tốt, bà ấy đi tụng kinh, nhà cũng yên tĩnh 3 ngày. Ngày thường Đông Dương hầu phu nhân vui vẻ, cô tất nhiên cũng vui lây, nhưng lần này không biết Tia Ti sao lại không muốn vui. Có lẽ vì Trang Ly cũng có vẻ hả hê, cô mà vui vẻ giống như làm vui lòng Trang Ly. Còn nữa, Đông Dương hầu phu nhân có lẽ thật sự quá vui, còn dặn cô mang theo một lời nhắn. Phu nhân nói, thiếu phu nhân lần này nhận quà thì tự giữ lấy. Tuyết Liễu nói, Xuân Nguyệt lập tức vui mừng. Lần này đến nhà họ Tiết, thiếu phu nhân nhận không ít quà, nhưng lễ vật gặp mặt là do Đông Dương Hầu phu nhân chuẩn bị, những lễ vật nhận được tự nhiên phải giao lại. Không ngờ phu nhân lại không nhận nữa. Tuy những lễ vật này không phải phu nhân đưa, nhưng cũng tương đương với phu nhân đưa. Điều này cho thấy, thái độ của phu nhân đối với thiếu phu nhân đã thay đổi. Cô phấn khích, không kìm được mà lắc nhẹ tay áo của Trang Ly. Trang Ly cũng cười nói, cảm ơn phu nhân, chỉ là một ít lễ vật gặp mặt, mà đã vui như vậy, Tuyết Liễu nghĩ, cũng không muốn ở lại đây nữa. Ta đi ghi chép lại, cô nói xong rồi đi, Xuân Nguyệt cũng vội đi theo. Lễ vật cung đình mà Tiết phu nhân đưa phải cất kỹ, không được để xảy ra sai sót, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Trang Ly nói một tiếng tốt, Xuân Nguyệt cũng lui ra. Bóng đêm bao phủ mặt đất, đèn trong viện từ từ được thắp sáng rồi dần dần tắt. Xuân Nguyệt lại bưng bữa tối đến, Trang Ly đã rửa mặt xong, thả tóc ngồi dưới đèn viết chữ. Trên giấy vẫn còn trống nửa tờ, chỉ viết được một dòng. Nếu để Tuyết Liễu thấy chắc lại chê cười. Cả buổi tối chỉ viết được vài chữ. Xuân Nguyệt không thấy có gì lạ, viết chữ là chuyện nhàn hạ, sao cho thoải mái là được, không phải đi thi trạng nguyên. Thiếu phu nhân, hôm nay mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Cô nói, Trang Ly đặt bút gật đầu. Phải, tối qua đã rất mệt rồi. Xuân Nguyệt đưa chén chè lên, ăn xong rồi ngủ một giấc thật ngon nhé. Nói xong lại cười, chúc thiếu phu nhân đêm nay mơ đẹp. Trang Ly nhìn chén chè đưa đến trước mắt. Đêm nay ư, hy vọng là vậy. Bóng tối dần tan, bên tai không còn tĩnh lặng, từ xa vọng lại tiếng canh gác, cảnh đêm ở kinh thành lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Dưới chân từ hư ảo đến con đường lát đá vững chắc, chỉ là mỗi lần bước chân, lại không lay động chút nào. Trang Ly nhìn xung quanh, không phải là nơi đã dừng lại trong giấc mơ đêm qua, mà là tiếng vo ngựa, phía trước có bóng đen lao tới, không phải ngựa, mà là một cô gái. Chỉ là một cái bóng mờ, khi đâm vào Trang Ly, nàng không nhúc nhích, cô gái lại tan ra, bóng như làn sương tàn mát. Làn sương bao phủ lấy nàng, tiếng khóc thê lương từ tứ phía vọng đến. Ta hận lắm, đêm nay, là ác mộng rồi, Trang Ly nhẹ thở dài. Cách chương.